Phải đến đâu chờ, không phải chance smoker, nhưng anh muốn get closer.

hơn như đã đợi anh mong, như đã đợi anh mong, tìm em chẳng có đơn hàng. Anh đây phải làm sao? Sẽ mất mi thêm vì em đã cố giấu bao nỗi đau do anh

em chất vấn như cơ lân cân ở tận sâu trong thâm tâm, và em giấu đi, giấu